Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1131 cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, vạn dặm không mây, mặt trời chói chang trên không, Vương Anh Kiệt nhanh chóng từ trên cao lướt qua, mang theo vị mặn gió biển thổi vào, bên tai truyền đến tiếng rít đột nhiên, một trận quái dị tê minh thanh từ trên cao truyền đến, mấy đạo bóng đen xuất hiện ở trên không, nhanh chóng hướng phía Vương Anh Kiệt đánh tới, tốc độ đặc biệt nhanh. Không tốt, yêu cầm. Vương Anh Kiệt biến sắc, pháp quyết biến đổi, thanh sắc liên hoa quang mang đại phóng, tốc độ tăng nhanh không chỉ một lần. Cũng không lâu lắm, hắn xuất hiện tại nhất tọa hơn 10 dặm lớn hoang đảo trên không. Xuy xuy, tiếng xé gió từ phía sau truyền đến, Vương Anh Kiệt giật mình kêu lên, vội vàng tế ra một trương đại hỏa cầu phù, hóa thành một viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, cự hình hỏa cầu cùng hơn 10 đạo màu xám phong nhận chạm vào nhau, bộc phát ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Nhân cơ hội này, Vương Anh Kiệt tăng nhanh tốc độ rơi trên mặt đất. Mấy cái hình thể to lớn màu đen kền kền từ trên cao đáp xuống, thẳng đến Vương Anh Kiệt mà tới. Vương Anh Kiệt tế ra 5 hạt xanh mờ mờ hạt giống bám rễ sinh trồi, 5 đầu người trưởng thành to bằng cánh tay thanh sắc kinh cức phá đất mà lên, 5 đầu thanh sắc kinh cức bện thành một trương tấm võng lớn màu xanh, đem Vương Anh Kiệt bảo hộ ở bên trong. Màu đen kền kền lợi chảo chộp vào thanh sắc kinh cức phía trên, cũng không có thể bẻ gãy thanh sắc kinh cức. Nhân cơ hội này, Vương Anh Kiệt pháp quyết vừa bấm, một tầng màu vàng nhạt màn sáng trống rỗng hiển hiện, hắn chui vào lòng đất không thấy. Độn địa thuật, Vương Anh Kiệt mỗi ngày đều hội rút ra một chút thời gian tu luyện ngũ hành pháp thuật, hắn tin tưởng vững chắc cần năng bổ khuyết thiên phú của mình không được liền muốn so người ta càng thêm cố gắng, người ta tu luyện 3 canh giờ, hắn tự tu luyện 30 canh giờ. Quảng cáo, màu đen kền kền mắt thấy Vương Anh Kiệt độn nhập lòng đất bắt hắn không có cách nào, tại hòn đảo trên không xoay một hồi sau mấy cái màu đen kền kền tự bay mất. Một chén trà thời gian sau Vương Anh Kiệt trở về mặt đất trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Nguy hiểm thật, còn tốt bình thường không ít tu luyện pháp thuật. Vương Anh Kiệt thở phào nhẹ nhõm tự nhủ, cân nhắc đến vừa vặn đụng phải yêu cầm tiếp tục lên đường rất có thể sẽ lại đụng phải yêu cầm, hắn dự định ngày mai lại đi. Một trận quái dị tiếng gào thét vang lên, đánh gãy Vương Anh Kiệt suy nghĩ. Yêu thú, Vương Anh Kiệt tâm niệm vừa động thuận thanh âm đầu nguồn đi đến. Cũng không lâu lắm, hắn xuất hiện tại một gốc cây dừa phía dưới, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, phía trước ngoài mấy trăm trượng trên bờ cát, mười mấy con thân thể trải rộng màu đen vảy cá báo biển ngay tại trên bờ cát phơi nắng, mấy cái tiểu báo biển cùng một chỗ trêu đùa, phát ra từng đợt quái dị tiếng gào thét. Trời cũng giúp ta, thế mà đụng phải một đám mặc lân báo. Vương Anh Kiệt mặt lộ vẻ vui mừng, mặc lân báo là một loại đê giai yêu thú chất thịt ngon, già thú có thể đem ra chế tác phù triện. Trên bờ cát mặc lân báo đều là nhất giai yêu thú, Vương Anh Kiệt có thể diệt sát. Loại này yêu thú tính công kích không mạnh, bất quá nhát như chuột, có chút gió thổi cỏ lay tựu chuồn mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Anh Kiệt đi theo Vương Quý Dục săn giết yêu thú, học được không ít săn giết yêu thú tiểu kỹ xảo, đối phó loại này nhát như chuột yêu thú, nhất định phải đưa chúng nó dẫn tới gò đất mới tốt đối phó bọn chúng, bằng không hắn lộ diện một cái, đoán chừng mặc lân báo lập tức trốn vào trong biển. Hắn lấy ra nhất cái lớn chừng bàn tay thanh sắc bình sứ, đánh vào một đạo pháp quyết, một mảng lớn thanh thủy tuôn ra, một đạo thanh quang bay ra, hóa thành một đầu dài nửa trượng thanh sắc cá chép nhảy nhót tưng bừng. Hắn tế ra một bả phi đao tại thanh sắc cá chép trên thân vạch ra mấy đạo vết máu, đem nó ném đến trên bờ cát. Thanh sắc cá chép tại trên bờ cát trái lật phải lăn, dọa sợ mặc lân báo, bọn chúng nhao nhao xông vào trong biển. Qua nửa ngày, mặc lân báo còn chưa có xuất hiện, thanh sắc cá chép thân thể bị lít nha lít nhít đất cát bao vây lại, không nhúc nhích, mất máu quá nhiều chết rồi. Vương Anh Kiệt có một ít đau lòng, đầu này thanh lân ngư xuất ra đi bán, có thể bán hơn 20 khối linh thạch đâu. Hắn không có lao ra, ghé vào cây dừa đằng sau, lặng lặng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, từng cái mặc lân báo trồi lên mặt biển, về tới trên bờ cát tiếp tục xài thái dương. Hai con mặc lân báo tựa hồ phát hiện chết đi thanh lân ngư, hướng phía thanh lân ngư chạy tới. Bọn chúng ôm thanh lân ngư gặm cắn, cũng chào hỏi đồng bạn tới hưởng dụng. Một lát sau, mười mấy con mặc lân báo vây quanh thanh lân ngư ăn. Vương Anh Kiệt tế ra hai tấm màu trắng phù triện, hóa thành hai đạo bạch quang, thẳng đến mặc lân báo mà đi. Hai đạo trầm đục hai đạo bạch quang đến mặc lân báo trước mặt, bỗng nhiên vỡ ra, một mảng lớn thấu xương màu trắng hàn khí tuôn trào ra, bao lại sở hữu mặc lân báo thân thể của bọn chúng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành băng điêu, bất quá rất nhanh, tầng băng tựu vỡ vụn, bọn chúng nhao nhao hướng phía trong biển chạy tới. Đúng lúc này, mười mấy mai xanh mờ mờ hạt giống từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên bờ cát, hạt giống rơi xuống đất tự mọc rễ nảy mầm, biến thành mười mấy đầu thô to thanh xác kinh cức đem mười mấy con mặc lân báo trói lại, mặc lân báo kịch liệt giãy giụa, bất quá không có tác dụng gì. Vương Anh Kiệt ngón tay búng một cái, một đạo màu xanh nhạt phi châm bắn ra thuận mặc lân báo con mắt đâm vào, xuyên thủng đầu của bọn nó. Mười mấy con mặc lân báo lần lượt ngã xuống, thân thể không bị đến bao lớn tổn thương. Vương Anh Kiệt mi hoan nhãn tiêu tế ra một bả thanh sắc phi đao, đem sở hữu mặc lân báo đầu chặt đi xuống, lúc này mới yên tâm lại, đi ra ngoài. Quảng cáo, mười mấy con nhất giai mặc lân báo thi thể, nói ít có thể bán 1000 khối linh thạch, đầu kia thanh lân ngư còn có thể lấy ra nuôi nấng thôi sơn thú. Mùi máu tươi rất dễ dàng dẫn tới những yêu thú khác. Vương Anh Kiệt vội vàng dùng chữ vật châu xuyên thu hồi tất cả mặc lân báo thi thể, đi vào trong một cái sơn động, mở ngực mổ bụng, xử lý thi thể. Nội tạng có thể đem ra nuôi nấng thôi sơn thú, da thú có thể đem ra chế phù, thịt thú vật có thể ăn. Khi hắn bổ ra một đầu mặc lân báo thi thể sau, một viên lớn chừng cái trứng gà thanh sắc viên châu lăn xuống ra, rơi vào Vương Anh Kiệt bên chân. Thanh sắc viên châu ảm đạm vô quang, ngoại hình viên nhuận. Không nghe nói mặc lân báo thể nội sẽ có ngọc trai, chẳng lẽ đây là pháp khí? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo một chút hiếu kỳ, Vương Anh Kiệt nếm thử hướng thanh sắc viên châu rót vào pháp lực. Thanh sắc viên châu phảng phất hấp huyết quỷ, hút đi Vương Anh Kiệt hơn phân nửa pháp lực. Sau thanh sắc viên châu quang mang đại thịnh, một đạo thanh quang bắn ra, hóa thành nhất cái mặt mũi hiền lành thanh bào lão giả hư ảnh. Lão phu Thanh Tang thượng nhân, người hữu duyên nếu là đạt được truyền thừa pháp châu, có thể đi tìm kiếm lão phu tọa hóa động phủ, kế thừa lão phu y bát. Thanh bào lão giả nói xong, thân thể bỗng nhiên hóa thành một bức bản đồ địa hình, xem ra tựa như là tòa nào đó hòn đảo góc tây bắc có nhất cái màu đỏ tiêu điểm, tựa hồ đại biểu cái gì. Truyền thừa pháp châu, cơ duyên của ta đến rồi. Vương Anh Kiệt hít sâu một hơi, thần sắc trở nên kích động lên. Hắn không chỉ một lần tại trên điển tịch nhìn qua liên quan tới truyền thừa pháp châu truyền thuyết, một vị nào đó cấp thấp tu sĩ ngẫu nhiên đạt được truyền thừa pháp châu, kế thừa tiền nhân y bát, lợi dụng tiền nhân lưu lại tài vật mua sắm tu tiên tài nguyên, tu luyện tu vi tiến triển cực nhanh, danh chấn một phương. Hắn vạn lần không ngờ mình thế mà vậy có cái cơ duyên này. Cách chương.